linh phù bị tên Bạch Tiên tặc trộm đi đem bán cho Lưu trưởng quỹ ở tiệm bán đồ cổ. Trưởng quỹ lại là chỗ quen biết với phủ thừa tướng. Hiện tại thừa tướng đã mua linh phù với giá 500 lượng đem treo trấn trạch ở các thiên lâu rồi. Lý Quốc Nguyên nghe nói, lắc đầu than thở, nếu còn ở tiệm bán đồ cổ, ta còn có thể bỏ tiền ra mua về, chứ còn rơi vào phủ thừa tướng. Luận về nhân tình thế lợi ta đều kém xa ông ấy. Còn đang than thở, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Quốc Nguyên bảo gia nhân ra xem, thì ra người đến là Lý Thiếu Trưởng, con trai của Lý Xuân Sơn. Lý Thiếu Trưởng nói hồi nãy chú đi rồi, nghe bên nhà của Đỗ Đại Nhân nói ngày mai có cúng tế, cha cháu bảo qua lấy ngũ lôi bát quái thiên sư phù về, đợi vài ngày sẽ cho chú mượn dùng. Lý Quốc Nguyên nói cháu về trước đi, bức linh phù của ta mới vẽ có một quái, hãy còn một ít chưa xong, hiện để đằng tiệm vẽ, lát nữa ta sẽ đem tới, cháu khỏi phải lại lấy. Lý Thiếu Trưởng đi rồi, Quốc Nguyên càng quấn hơn nữa. Chính lúc khó khăn đó, người nhà lại báo có triệu viên ngoại tới. Lý Quốc Nguyên chạy ra xem, quả là Triệu Văn Hội, bạn tri kỷ của mình. Vội đến trước chào hỏi, chào huynh trưởng, lâu quá mới ghé tiểu đệ. Triệu Văn Hội nói hôm nay ta rủ hiền đệ lên núi Thành Hoàng chơi rồi trở về Vọng Giang lâu ở đường Thiên Chu uống rượu nhìn khói sóng trên con sông bập nhất trong thiên hạ. Lý Quốc Nguyên nói xin đại ca thứ lỗi, hôm nay tiểu đệ có một việc bận tâm lắm không thể nào bồi tiếp đại ca được. Xin mời đại ca vào trong này ngồi. Vào đến thư phòng, Quốc Nguyên mới đem việc bị mất thiên phù kể lại. Triệu Văn Hội nói không hề gì, việc đó để cho ta lọ tế công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ là vị Phật sống thời nay đó. Chúng ta sẽ đi đến đó để cầu lão nhân gia giúp đỡ. Ta chắc chắn thiên sư phù có thể thâu hồi mà bệnh của thiếm nó cũng lành mạnh được. Ngài thật là bậc thần thông quảng đại, Phật pháp vô biên. Lý Quốc Nguyên nghĩ ta có nghe danh mà chưa gặp mặt người. Thản như mời ngài được, ta phải mang tiền theo để đãi ngài một bữa. Nghĩ thế bèn đem theo 10 lạng bạc và 400 tiền cùng Triệu Văn Hội ra đi. Mua một gói trà hết 40 đồng rồi cùng nhau đi tới trước. Thật là 10 dặm đê dài cầu 6 chiếc một cây liễu biết tiếp cây đào. Tại sao con đê này lấy tên là Tô Đê Xuân Hiểu? Nguyên hồi Tô Đông Pha làm thái thú đất này đã cho sửa sang con đường đê, tháng 3 tiết xuân, đào liễu kho tươi. Trong hồ có hồ Tâm Đình. Nhìn về nam có Lôi Phong Tháp ở Nam Bình Sơn. Sườn núi bắc có vườn mai của Lâm Hòa Tịnh. Ngó sang tây có mộ Nhạc Vương và mộ Tô Tiểu Tiểu. Thật là cảnh trí nên thợ. Hai người đi đến lãnh tuyền đình, nghe trong đám người có tiếng hô Lý Quốc Nguyên, Lý Quốc Nguyên. Khỏi phải lên chùa tìm tế điên, 10 lạng bạc ròng đưa ta đu. Trong lưng còn đúng 360 tiền. Triệu Văn Hội nghe hô, nói này hiền đệ, thánh tăng ngài biết trước hết đang ở đây chờ chúng ta đó. Đến chừng vẹt mọi người ra nhìn thì thấy chỉ có y phục của tế điên mà người chẳng phải là tế điên. Triệu Văn Hội mới bước tới nắm áo đạo sĩ hỏi hay cho lão đạo này. Ông đã làm hại tế công còn toan dở trò gạt gẫm gì nữa đây? Lão đạo sĩ nói trái lại, tôi còn bị tế công hại nữa là đằng khác. Thầy trò chúng tôi nuôi người đến quần áo bán sạch chẳng còn. Người mới dạy tôi mấy câu này bảo ra đây nói to như vậy. Triệu Văn Hội hỏi, hiện giờ tế công ở đâu? Ông hãy đưa chúng tôi đến gặp mặt. Lão đạo sĩ bèn đưa hai vị về Tam Thanh Quán. Triệu Văn Hội nhìn thấy trong miếu xác xơ không còn thứ chi hết, bốn tên đạo đồng trần truồng như nhộng. Tế Điên cũng đánh trần trên một chiếc ghế. Triệu Văn Hội nói: bạch sư phụ, đệ tử là Triệu Văn Hội xin kính chào sư phụ. Rồi kêu Lý Quốc Nguyên đến tham kiến Thánh Tăng. Lý Quốc Nguyên nhìn thấy Tế Điên giống hệt như một tên ăn mày, ngập nể mặt Triệu Văn Hội, bất đắc dĩ phải tới thi lễ. Tế Điên hỏi: hai ông tới đây có việc gì? Triệu Văn Hội mới đem tình tiết mất ngủ lôi bát quái thiên sư phù thuật lại. Tế Điên nói: không hề chi. Rồi kêu lão đạo sĩ cởi quần áo ra đoạn mặc vào, lại lấy 10 lạng bạc của Quốc Nguyên giao lão đạo sĩ để chuộc đồ về. Tế Điên cùng hai người rời khỏi Tam Thanh Quán đến nhà Lý Quốc Nguyên. Tế Điên nói: để ta trị bệnh cho vợ ngươi trước rồi sẽ tìm thiên sư phù sau. Mà điều này nữa là ta trị bệnh cho vợ ngươi. Một lát nữa có nếu nó lại hay vật nó ngã lăn, ngươi cũng đừng quan tâm đến nhé. Lý Quốc Nguyên nghe nói lặng thinh giây lát. Triệu Văn Hội nói: này hiền đệ, chớ có nên nghi ngờ. Tế Điên là vị Phật sống đương thời, quyết không có điều càn rỡ đâu. Nếu không phải là người có phẩm cách đáng tin cậy, ta cũng không mời đến đâu. Lý Quốc Nguyên nói: vậy thì được. Bèn đưa Tế Điên thẳng lên phòng. Cửa phòng đã khóa chặt. Lan thị cột bằng sợi lòi tới, A Hoàng vú em đều đã lánh xa, sợ con điên nổi lên bị đánh. Khóa vừa mở, Lan thị dòm ra thấy phía ngoài có một vị hòa thượng ca y e cơm, liền chạy ra rượt. Tế Điên chạy đến trong viện thấy có một cái bầu nuôi cá, bèn đem trút cá ra. Dây về phía Lan thị hô hay: giữa a, có mau ra không? Không ra thì mày chết với ta nhé. Vừa la vừa chạy. Lan thị chạy xà quần ráng sức rượt theo. Trong miệng vọt ra một cục đàm lớn. Tức thì tâm thần định tĩnh lại. Tự hỏi tại sao ta lại ở đây. Lúc đó có người vú em gan dạ, lật đật lại dìu đỡ. Tế Điên móc một cục thuốc bảo người nhà đem nước lại hòa cho uống. Nguyên bệnh của Lan thị là bởi đàm mê tâm khiếu do gặp việc rối rắc gây nên. Nhưng vì nàng ta vốn có một đứa em tên là Lan Đình Ngọc, hay giao du với bọn người vô lại, đem một phần gia nghiệp tiêu sạch sanh rồi. Ngày kia y tìm đến Lan thị mượn tiền, bảo rằng để đi buôn bán. Cốt nhục tình thâm, không nỡ để em nghèo khổ, nàng mới lén chồng lấy cho em mượn mấy trăm lượng bạc. Có tiền trong tay, Lan Đình Ngọc cùng lũ bạn bè du thủ du thực rủ nhau tiêu sạc. Một ngày kia lại tìm đến chị của hắn bảo đem tiền đi mua bán. Giữa đường bị bọn cường đạo cướp hết, xin mượn thêm ít trăm lượng để buôn bán lại. Tính gộp số tiền mượn trước và sau trả một lần, Lan thị lại lén lấy tiền cho em mượn lần nữa. Một hôm Lan thị đang ngồi trong hoa viên thấy Đình Ngọc lại đến. Trên thân quần áo rách te tua. Trong lòng vừa buồn vừa giận. Đàm dân nghẹt làm mê đi. Nhân đó phát điên. Hôm nay chạy rượt theo hòa thượng, cục á đàm trong ngực trơn vọt ra được. Quốc Nguyên rất bội phục, bèn mời Tế Điên về thư phòng đãi rượu. Đương lúc uống rượu, bên ngoài có người nhà đi vào thư có Lý thiếu trưởng đến thúc lấy ngũ lôi bát quái thiên sư phù. Lý Quốc Nguyên bảo người nhà ra nói một lát nữa ta sẽ đích thân đem sang. Đoạn thư với Tế Điên: bạch sư phụ, bây giờ phải làm sao? Lát nữa ta trở về chùa mượn ông Vi Đà đi trộm ngũ lôi bát quái thiên sư phù về cho ngươi. Bạch sư phụ, ông Vi Đà trong chùa bằng đất nặng làm sao có thể trộm đồ vật được. Được chứ, ông Vi Đà trong chùa ta hay can thiệp đến chuyện tào lao lắm. Bạch sư phụ, bây giờ chúng ta đi thỉnh nhé. Để ta đi gặp ông ấy thương lượng xem ông ấy muốn lấy công bao nhiêu tiền. Mượn ông ấy đi không chẳng được đâu. Các ngươi ở nhà uống rượu chờ ta, ta đi một lát rồi trở về uống rượu nữa. Tế Điên nói rồi đứng dậy đi ra. Hai người đưa ra cửa. Trở vào. Quốc Nguyên hỏi Triệu Huynh nè. Anh nghe lời họa tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Nói có thiệt không? Triệu Văn Hội nói ta cũng không biết thiệt hay là giả nữa. Lần trước ở nhà Châu bán thành vác tượng Vi Đà bắt yêu quái, chuyện đó có thiệt rõ ràng. Hai người bảo dọn dẹp tiệc rượu. Mãi đến khi đỏ đèn, hai người càng lo lắng thêm, sợ e cửa thành đóng lại bỏ Tế Điên kẹp lại bên ngoài. Đang nói chuyện, thấy Tế Điên bước vào, hai người mừng quá cùng nói a, có sư phụ về rồi. Tế Điên nói thiệt tức chết đi thôi. Triệu Văn Hội hỏi ai làm sư phụ giận thế? Tế Điên nói cái ông Vi Đà trong chùa ta thiệt đáng giận. Bình thường hễ ta đi đâu ông ấy nói Tế sư phụ có việc gì sai bảo tôi với. Vậy mà bữa nay ta trở về, ông thấy mặt dương dương không thèm nhìn ta lấy một tí. Ta đấu dịu ông ấy này lão Vi, ta kiếm được cho ông một việc đây. Ông ấy hỏi việc gì? Ta mới đem việc nhờ ông ấy đến các thiên lâu ở Hoa Viên phủ thừa tướng trộm dùm ngủ lôi bát quái thiên sư phù về và hỏi ông ấy đòi bao nhiêu. Ông ấy một mực đòi giá cao. Lý Quốc Nguyên và Triệu Văn Hội đều hỏi ông ấy đòi bao nhiêu tiền. Tế Điên nói ông ấy đòi 5 điếu tiền, ta tính công cho ông ấy 500 tiền. Lý Quốc Nguyên nói 5 điếu tiền đâu có đắt. Tế Điên nói ban đầu ông ấy cứ giữ giá nhất định, nói chỉ có 2 điếu tiền, ít quá đi không được. Ta mới nói, nếu ông chịu bớt ta thêm cho ông 500 tiền nữa, chớ nhiều quá không được. Ông ấy chơi ít quá không đi, cho nên cuộc thương lượng bất thành. Ta ra khỏi chùa, ngang chùa Đại Phật, gặp ông Vi Đà ở chùa này. Thấy ta còn đằng xa, ông ấy lên tiếng hỏi ta đi đâu đấy. Ta nói kiếm cho ông một việc mà ông có đi không? Ông ấy hỏi là việc gì? Ta mới bảo ông ấy là đi lấy linh phù. Ông ấy nói sao ông không bảo ông Vi Đà ở chùa ông trước? Ta nói, đã có nói rồi mà ông ấy đòn tiền chuột mắc quá. Ông ấy đòi 3 điếu tiền mà ta chỉ trả 500 tiền, không thể hơn được. Ông ta nói tôi không thể lấy ít hơn được, lấy ít hơn thì có lỗi với ông Vi Đà ở chùa ông sao? Ta nói ta cũng không thể chi nhiều hơn được. Cuộc thương lượng lại bất thành. Lý Quốc Nguyên nghe nói giữ giá không đổi cũng không biết làm sao. Tế Điên nói. Ta lại đi nữa, đi đến chùa Tử Trúc. Ông Vi Đà ở chùa này bị đói meo, thấy ta ở đằng xa vội kêu rối rít. Ta mới đem việc lấy linh phù ra nói. Ông ấy chịu đi ngay, ông ấy nói lát nữa sẽ đến. Tiền công bao nhiêu cũng được. Lý Quốc Nguyên hỏi chừng nào ông ấy đến. Tế Điên nói chúng ta ăn cơm xong, bảo bầy trẻ dọn một cái bàn, ta kêu một tiếng thì ông ấy sẽ đến ngay. Lý Quốc Nguyên hối dọn cơm xong, và bảo gia nhân chuẩn bị những thứ cần dùng để ở trong nhà. Tế Điên nói các ông đừng nóng, chờ một lát sao mọc tỏ rạng đã. Tế Điên bước ra sân, hồ có ta đây, có ta đây. Tây Hồ Linh ẩn Tế Điên tăng. Vi Đà không đến còn đợi chừng nào. Tức thì ở nửa tầm không có tiếng đáp lại Ngô Thần đã đến. Hồi 10 triệu bân đêm dọ các thiên lâu anh hùng trượng nghĩa cứu công tử. Thơ rằng. Bọt nước phù hoa bả lợi danh lửa hồng đốt rụi cả mày xanh sang hèn giàu có thay phúc chốc trí nhân tạng mắt chỉ cười lành. Tế Điên đang ở trong nhà đốt hương thỉnh Vi Đà thì nghe trên nhà có tiếng hô to Ngô Thần đã đến. Thật ra người đến không phải là Vi Đà thật mà là người ở huyện Đơn Dương. Phủ Trấn Giang.